Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, phần 402. Chương 343. Athena kinh sợ loảng xoảng, đột ngột tiếng vang đánh gãy trong yến hội náo nhiệt không khí, chúng thần đều sững sờ ở chỗ cũ. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn tân thần vương vương tọa bên cạnh cái kia đánh nghiêng trên mặt đất chén rượu. Không biết lại là sự tình gì chọc giận vị này tân thần vương, nữ thần, cuối cùng vẫn là Athena thân. Cận nhất cùng tín nhiệm Perseus, ở do dự một chút về sau, đánh bạo dò hỏi, ngài làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? À, không có việc gì, nghe được Perseus thanh âm. Athena phục hồi tinh thần lại, sau đó từ chén rượu thượng thu hồi ánh mắt. Tiếp theo, nàng thập phần tự nhiên mà mỉm cười nói, làm chư vị chê cười, hôm nay này rượu ngon, tựa hồ phá lệ say lòng người a. Nói xong, Athena liền nở nụ cười, mà nàng cười, mặt khác các thần minh cũng lập tức bắt đầu phụ họa cười. Toàn bộ trong yến hội tức khắc tràn ngập một cổ sung sướng hơi thở. Aphrodite, Athena lại nhìn về phía bên mỹ thần, nhẹ giọng phân phó nói, ta hơi chút có chút say, yêu cầu đi xuống nghỉ ngơi một chút, người tới giúp ta chủ trì yến hội. Đúng vậy, mỹ lệ Aphrodite cầm chén rượu chậm rãi đứng dậy, đi vào Athena chỗ ngồi phía trước, tiếp nhận trận này yến hội chủ trì công tác. Mà Athena tắc đứng lên, ở hai gã thị nữ nâng hạ, tạm thời rời đi yến hội nơi sân. Vừa ly khai chúng thần tầm mắt, Athena lập tức khôi phục thanh tỉnh, nàng phất tay uống lui hai gã thị nữ, sau đó một mình đi vào chính mình thần cung trong vòng. Hiện giờ thần vương điện đã là thuộc về nàng địa bàn, mà làm nàng lão phụ thân rất tắc bị Athena thập phần tận hiếu đạo mà cấp dịch tới rồi bên cạnh một chỗ sâu thẳm chủ thần trong điện, đó là Poseidon đã từng lưu tại núi Olympus thượng thần cung. Bất quá Athena chân chính áp đáy hòm đồ vật vẫn là bị nàng đặt ở trí tuệ nữ thần thần cung bên trong. Này tòa thần cung hiện giờ đã bị nàng lấy thần lực dịch tới rồi thần vương sau điện phương, cùng thần vương điện kết hợp ở cùng nhau, trở nên càng thêm to lớn, cao lớn. Athena đi vào thần cung chỗ sâu nhất, chính mình khuê phòng bên trong, đi tới chính mình trong phòng kia mặt một người cao gương đồng trước mặt. Nàng thi triển thần lực, điểm nhập này mặt gương đồng nội. Gương đồng bên trong tức khắc vặn vẹo xuất hiện núi Caucasus cảnh tượng. Giờ phút này, ở nguyên bản trói buộc Prometheus cự nham nơi đó, đã trở nên không có một bóng người. Hephaestus rèn xích sắt đã bị nào đó vũ khí sắc bén cắt đứt. Này vũ khí sắc bén còn tại đây khối cự nham thượng còn để lại vài đạo thật sâu đao ngân, mà ở này khối cự nham phía dưới, còn lại là một mảnh cháy đen dấu vết. Giống như là đã từng có nào đó đồ vật ở chỗ này thiêu đốt quá giống nhau. Trên mặt đất còn tàn lưu một ít vết máu, nhưng đã không phải thực rõ ràng, bởi vì độ cao so với mặt biển nguyên nhân, núi Caucasus thượng vẫn luôn đều ở phiêu tuyết. Này đó vết máu thực mau đã bị lông ngỗng dường như bông tuyết bao trùm trụ, đồng hóa vì một mảnh màu trắng. Thấy như vậy một màn, Athena trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra kia chén rượu xuất hiện ảo giác, thật là cái này trước đại trí tuệ chi thần cho nàng ảo giác. Nhưng nàng đồng thời lại có một ít nghi hoặc, nàng biết này Prometheus ở tính kế cái gì. Nhưng nói như vậy, Kratos không có lý do gì giết hắn. Prometheus ít nhất bên ngoài thượng vẫn luôn là đứng ở nhân loại bên kia thần chỉ. Tuy rằng Athena cũng không tính toán buông tha Prometheus, nhưng là nàng còn không có cấp Kratos phái ra nhiệm vụ. Vô duyên vô cớ, cái này tân chiến thần vì cái gì lại phải đối vị này nhân loại chi phụ xuống tay? Chẳng lẽ nghĩ đến kia chén rượu bên trong chiến tranh ký hiệu, Athena tức khắc vô pháp khống chế mà xuất hiện ra một cổ sợ hãi. Nàng chạy nhanh lắc lắc đầu, kiên định chính mình tín niệm, tại đây phương thế giới bên trong, vô luận là ai đều không thể chạy thoát vận mệnh tam nữ thần lưới. Tam nữ thần chính diện chiến lực tuy rằng không cường, nhưng là vận mệnh thần cách quỷ quyệt chỗ lại làm các nàng đủ để gián tiếp mà ảnh hưởng đến thế gian hết thảy, lúc trước Ares biểu hiện đến như vậy cường đại thời điểm. Athena cũng chuyên môn làm tam nữ thần xem xét vận mệnh dệt cơ. Chiến thần Ares vận mệnh tiến vẫn như cũ tàn lưu ở mặt trên. Tựa như trong gió tàn đuốc, vô luận hắn biểu hiện đến cỡ nào dũng mãnh cường đại. Vẫn như cũ không có thể tránh thoát ra vận mệnh trói buộc mà ở Ares chết ở Kratos trên tay kia một. Khác, vận mệnh của hắn tiến cũng tùy theo thiêu đốt hầu như không còn. Này biểu hiện chiến thần Ares vị này thần chỉ ở cái này thế gian đã hoàn toàn chết đi. Cho dù là hé kết cũng vô pháp chân chính mà sống lại hắn, chấn định một chút tâm tình của mình. Athena đi ra chính mình khuê phòng. Hơn nữa tướng môn cấp khóa trái lên, nàng đi vào thần vương trong điện. Từ bên cạnh thị nữ cầm trên tay qua một ly quỳnh tương. Chuẩn bị nhuận một nhuận chính mình có chút khô ráo miệng lưỡi. Nhưng liền ở ngay lúc này, nàng thấy hoa mắt, đột nhiên thấy trước mặt thị nữ khóe miệng phác họa ra một đạo nhợt nhạt tươi cười, này tươi cười. Trung lộ ra một loại cổ quái. Thật giống như là ở cười nhạo hoàn toàn không biết gì cả nàng giống nhau, Athena động tác một đốn. Nàng lạnh nhạt hỏi, người đang cười cái gì? À, thị nữ trên mặt vẫn duy trì loại này cổ quái tươi cười. Nhưng là nàng thanh âm, lời nói, lại để lộ ra một cổ kinh hoàng hương vị, nàng khiếp đảm mà đáp. Tôn quý vô thượng Athena bệ hạ, ta làm sao dám cười ngài? Loại này khiếp đảm lời nói. Phối hợp thượng thị nữ trên mặt cổ quái biểu tình, rơi xuống Athena trong mắt, lại biến thành cứu cực âm dương quái khí. Nàng một ngụm uống sạch trong tay quỳnh tương, sau đó đem cái ly nhét vào tên này thị nữ trong tay, thị nữ còn không có tới kịp tùng một hơi. Lại nhìn đến một con trắng tinh như ngọc bàn tay đột nhiên rơi xuống chính mình trên mặt băng, mềm. Mại thân hình ngã xuống thần vương điện trên sàn nhà. Trên mặt đất khai ra một đóa thê lương hoa tươi, Athena hít sâu một hơi. Nhéo nhéo chính mình giữa mày. Sau đó cao giọng nói. Người tới, hai gã thị vệ nghe được nàng kêu gọi. Từ thần vương ngoài điện đi đến. Quỳ gối nàng trước mặt hỏi. Athena bệ hạ, có cái gì phân phó? Đem thứ này xử lý một chút, Athena chỉ vào trên mặt đất ngã lăn thị nữ. Đối hai gã thị vệ phân phó nói. Còn có, đi đem sàn nhà cấp sát một sát, đúng vậy, hai gã thị vệ nghe vậy đứng dậy. Đi hướng Athena bên cạnh thị nữ. Đúng lúc này, Athena lại phát hiện này hai gã thị vệ trên mặt. Cứ nhiên cũng mang theo cùng phía trước cái kia thị nữ trên mặt không có sai biệt tươi cười, nàng. Cộp cộp cộp liên tiếp lui vài bước. Sau đó quát lớn, dám ở ta Athena trước mặt giả thần giả quỷ. Người rốt cuộc là ai? A, hai gã thị vệ cười quái dị, dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi, Athena bệ hạ, có ý tứ gì? Phốc, phốc, Athena không nói một câu, nàng sắc mặt biến thành màu đen địa điểm ra lưỡng đạo kim quang. Này lưỡng đạo chùm tia sáng giống như là xuyên thấu bìa cứng giống nhau xuyên thấu hai gã thị vệ. Trái tim, vì thế nháy mắt, này hai gã cười quái dị thị vệ cũng ngã quỵ trên mặt đất. Trên người chảy xuôi ra tới máu. Cùng phía trước tên kia thị nữ máu hỗn hợp tới rồi cùng nhau. Không đi quản kia ngã trên mặt đất tam cổ thi thể. Athena nâng lên chân, liền tưởng từ thần vương trong điện đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một đạo róc rách máu tươi lại theo sàn nhà chảy xuôi lại đây. Làm nàng thu hồi chính mình chân. Này nói máu tươi hình thành sông nhỏ ở thần vương điện trống trải. Đại điện trên sàn nhà chảy xuôi. Sau đó ở một cổ quỷ dị lực lượng hạ chậm rãi chuyển biến. Cuối cùng trên sàn nhà để lại một cái máu tươi ngưng tụ thành ký hiệu. Hết chương.